Điểm dối lừa, chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi chung xe với ngài thượng nghị sĩ, Gabriele Attes cảm tưởng con đường từ đài CNN trở về dài hơn hẳn lệ thường. Trên cùng hàng ghế với cô thượng nghị sĩ đang nhìn ra ngoài đường, rõ ràng rất hả hê về cuộc tranh luận vừa rồi. Họ lại phái Ten đi tranh luận trên truyền hình chiều nay nữa. Ông ta nở một nụ cười rất điển trai nhìn Gabriele, nhà trắng sợ thật rồi. Gabriele gật đầu, nhưng bụng không đồng tình. Khi Marjorie lên xe, cô thoáng nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của bà ta. Vẻ mặt ấy khiến Gabriele lo lắng. Điện thoại cầm tay của ngài thượng nghị sĩ đổ chuông, ông vội lục túi. Giống như những chính trị gia khác, Sexton có vài số điện thoại khác nhau, tùy tầm quan trọng của đối tác mà ông chọn số để cho họ. Người đang gọi lúc này được xếp vào loại quan trọng bậc nhất. Vì được ông cho số cá nhân, số mà đến cả Gabriele cũng còn ngần ngại mỗi khi phải gọi. Thượng nghị sĩ Sedgwick, Sexton xin nghe, giọng ông du dương, vì trong xe khá ầm ĩ nên Gabriele không thể nghe thấy tiếng của người gọi, nhưng ngài thượng nghị sĩ thì nghe rất chăm chú và hồ hởi trả lời. Tuyệt lắm, tôi rất hài lòng nhận được điện của anh, 6 giờ có được không? Tuyệt, tôi có một căn hộ ở ngay thủ đô Washington, kín đáo, tiện nghi, anh có địa chỉ rồi đúng không? Thế thì hẹn gặp tối nay. Sexton tắt máy, đầy vẻ mãn nguyện. Một fan hâm mộ mới của thượng nghị sĩ à, Gabriele hỏi. Số lượng fan đang tăng theo cấp số nhân, ông trả lời, đây là một gã rất nặng ký. Hẳn rồi, gặp ngài tại nhà riêng, Sexton vẫn thường bảo vệ sự riêng tư của mình chẳng khác nào một con sư tử bảo vệ nơi trú ẩn duy nhất của nó. Ông nhún vai, tôi muốn tạo mối quan hệ thân tình, một khoảng thời gian riêng tư sẽ rất có lợi, thỉnh thoảng cũng rất cần những mối quan hệ cá nhân kiểu này, cô biết không? Để tạo dựng niềm tin ấy mà, Gabriele gật đầu, lôi lịch trình làm việc của thượng nghị sĩ ra xem. Có xếp ông ta vào lịch làm việc không ạ? Khỏi cần, đằng nào tối nay tôi cũng định chỉ ở nhà thôi. Gabriele tìm thấy trang lịch ngày hôm nay và thượng nghị sĩ đã viết tay hai chữ PE vào ô buổi tối, có thể là chữ viết tắt của việc riêng. Buổi tối riêng tư, hoặc, mặc sắc thiên hạ, không ai biết chắc từ chính xác trong đầu ông là gì. Thỉnh thoảng thượng nghị sĩ vẫn dành cho mình một buổi tối PE trong căn hộ riêng ấy, tắt bỏ điện thoại và tận hưởng thú vui riêng của mình. Nhấm nháp rượu brandy cùng vài người bạn cũ và gạt hẳn chính trị ra khỏi đầu. Gabriele nhìn ông ngạc nhiên, thế là thượng nghị sĩ để cho công việc xen vào những buổi tối đặc biệt được đánh dấu PE ấn tượng thật. Một hôm tôi đã tình cờ gặp gã này trong lúc rảnh rỗi. Và chúng tôi đã chuyện trò một lúc, có vẻ rất hợp nhau. Gabriele rất muốn hỏi xem người bí ẩn vừa gọi là ai, nhưng thượng nghị sĩ tỏ ra không muốn tiết lộ. Cô đã học được thói quen không tọc mạch khi không phải lúc. Chiếc xe rẽ ra khỏi đường vành đai và hướng về phía văn phòng của Sexton. Gabriele liếc nhìn tờ thời gian biểu lần nữa và chợt linh cảm rằng thượng nghị sĩ đã biết trước sẽ có cuộc gọi này, cách chương.